Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, thư đưa tình. Nửa cái học kỳ đi qua, Tần Phi đối với mình học tập rất hài lòng. Tính gộp lại không ít học tập điểm. Ngữ số Anh vậy đã đạt đến cấp 8 học thần Thủy Bình. Ngữ văn cấp 8, Anh ngữ cấp 8, toán học cấp 8, vật lý cấp 6, hóa học cấp 6, sinh vật cấp 6. Chính trị cấp 6, địa lý cấp 6, lịch sử cấp 6. Hiện tại mình năng lực học tập đã phi thường khủng. Bố, tăng thêm mình đã gặp qua là không quên được kỹ năng tăng thêm. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch được đại lượng tri thức. Dạng này tích lũy tháng ngày là phi thường khủng bố. Liền tốt quả cầu tiết đồng dạng. Tri thức chứa đựng lượng càng lúc càng lớn. Rất nhiều người ngay từ đầu còn cảm thấy cùng Tần Phi chênh lệch không lớn, muốn phải cố gắng đuổi theo. Nhưng lại phát hiện cuối cùng, liên hắn đuôi xe đèn đều nhìn không thấy. Trước đó vài ngày, Tần Phi vậy tiếp vào một cái thông chi. Hạ cái tháng, hắn đem đại biểu Long Khôi tỉnh tham gia toán học Olympic ngạch thi đua tranh tài. Tên gọi tắt CMO. Lần này danh ngạch chỉ có 3 cái. Ngoại trừ Tần Phi, còn có Hoàng Thiên Tường cùng Liêu Yến Mai đồng học, Địa Trung Hải lão sư. Còn có lãnh đạo trường học đều đúng Tần Phi ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể lấy được thành tích tốt, thay Long Hoài Nhất Trung làm vẻ vang. Lúc đầu Tần Phi không có rất lớn hứng thú, chuẩn bị tùy tiện ứng phó một cái coi như xong. Dù sao mình là một cái học sinh khối văn, học những này không có chứng dụng. Nhưng là về sau nghe nói trường thi là tại Long Khôi Thị, Tần Phi lập tức liền cải biến ý nghĩ, quyết định nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một cái, tranh thủ đến lúc đó sớm 1 giờ nộp bài thi đi ra. Vậy mình liền có thể gặp Tào Ban một mặt, cho nàng một kinh hỉ. Ha ha, cho nên hiện tại Tần Phi đã không vừa lòng nhìn cao trung sách giáo khoa. Vậy bắt đầu từ Long Trạm Đại học Sư phạm bên trong thư viện cho mượn một chút đại học sách đến từ học. Cái gì cao đẳng toán học, dây tính đại số, họa pháp bao nhiêu vân vân. Trước mấy ngày, Tần Phi xuất nhập Long Trạm Sư phạm thư viện thời điểm, thật không may, lại gặp lần trước chơi bóng cái kia màu vàng nhạt mỹ nữ. Bị nàng một trận dây dưa, thế là hai người liền ăn một bữa cơm. Cái này mỹ nữ gọi là Hậu Manh Manh. Xác thực người cũng như tên, là một cái kiều tích tích nữ hài, có chút manh manh đát, dáng người cùng Bạch Dục Tú có điểm giống, cao gầy bình, giống như không có bị mở phát, tóc, qua, trắng nõn, tính cách ôn nhu động lòng người. Tần Phi cùng với nàng ăn cơm, không phải ham sắc đẹp của nàng, mà là có mưu đồ khác, bởi vì chính mình không phải Long Trạm Đại học Sư phạm học sinh. Theo nó trong tiệm sách mượn sách, là 5 mao tiền một ngày. Nhưng là nếu như là nên sinh viên đại học, chỉ cần 1 mao tiền một ngày, chênh lệch liền là lớn như vậy. Tần Phi hiện tại mặc dù trong tay dư giả, nhưng là vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cho nên Tần Phi muốn là thông qua cái này mỹ nữ đến giúp mình mượn sách. Mình liền có thể tiết kiệm một chút tiền lẻ. Manh manh học tỷ, cái kia ta có thể không thể mượn ngươi sách báo chứng đến cho mượn điểm sách à? Tần Phi nói. Thẳng ra mình mắt, có thể à, không có vấn đề. Dù sao ta bình thường vậy không mượn sách. Bất quá ngươi nhất định phải đúng hạn trả. Với lại không thể thiếu phí. Không phải ta không thể tốt nghiệp. Hậu Manh Manh mỹ nữ một ngụm đáp ứng. Cái này khiến Tần Phi thật bất ngờ. Về sau Tần Phi thường xuyên đi tìm nàng, cũng chậm chậm đối cuộc sống đại học có hiểu một chút. Vậy bắt đầu ước mơ mình tại đại học bộ dáng. Đương nhiên ngoại trừ học tập bên ngoài, Tần Phi đối trong lớp mình người vậy bắt đầu quen thuộc đi lên. Đặc biệt là chính mình cái này ngồi cùng bàn Trần Thị Nguyên. Mặc dù là cự anh nam hài, nhưng là nhân phẩm coi như có thể, chỉ ít không có quá nhiều tâm địa gian dảo, còn có chút hào phóng. Hắn rất thích ăn bánh nướng, đốt mạch loại hình mỹ thực, nhưng là cái này bán bánh nướng lão đầu quầy hàng ở trường học cửa sau. Cho nên tại buổi sáng lớp thứ hai ở giữa, cái này tiết khóa nghỉ giữa khóa thời gian là dài nhất. Thời điểm, hắn liền sẽ từ trường học cửa trước ra ngoài, sau đó đánh một cái ma tới trường học cửa sau mua mấy cái bánh nướng. sau đó lại đánh một cái ma trở lại cửa trước, lại đi về tới, phân cho trước sau người cùng một chỗ ăn. Đương nhiên còn có Tần Phi, bánh nướng 3, 5 nguyên một cái, hắn đón xe dùng 10 đồng tiền. Tần Phi đối với cái này rất không minh bạch, có một lần nhịn không được hỏi hắn, tại sao phải đánh ma, ngươi trực tiếp từ cửa sau ra ngoài, thời gian hẳn là cũng kém không nhiều a. Trần Thị Nguyên không cần nghĩ ngợi, nghiêm trang trả lời, ta tự mình thí nghiệm qua, cửa trước ra ngoài đón xe, so ta từ đi đường đi cửa sau nhanh 30 s, cho nên vẫn là rất có cần phải, không phải rất có thể sẽ đến trễ. Tần Phi nghe cảm giác mình trí thông minh thu vào cực lớn vũ nhục. Con mẹ nó, ngươi sẽ không đi nhanh 2 bước sao? Nhưng là Tần Phi đảo mắt tưởng tượng, khả năng đây chính là kẻ có tiền khoái hoạt a. Bất quá tại cái này dài răng giặc nghỉ giữa khóa, xác thực cũng sẽ không đối Trần Thị Nguyên bánh nướng có chỗ chờ mong. Ngược lại đối Diệp Văn cái này bức tràn đầy chờ mong. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này nghỉ giữa khóa thời điểm, Diệp Văn làm một cái lớp trưởng, là muốn đi sân trường phòng truyền tin lấy toàn lớp chuyển phát nhanh còn có thư tín. Tần Phi chờ mong là tạo ảnh tin. Không sai, tựa như là từ 1 tháng trước bắt đầu, tạo ảnh bắt đầu cho Tần Phi viết thư. Đã không thể dùng điện thoại thông tin, nàng liền nghĩ đến cái này phương thức. Bình thường là 2 tuần 1 phong thư, có đôi khi là 1 vòng 1 phong. Tần Phi thu được tin về sau, bất kể bận rộn bao nhiêu nhiều mệt mỏi, vào lúc ban đêm liền sẽ cho Tào Ban hồi âm. Loại này lão thổ phương thức liên lạc, lại làm cho Tần Phi cảm giác phi thường lãng mạn. Mỗi một lần thu được Tào ảnh tin, Tần Phi đều có một loại nói không nên lời vui vẻ, có thể làm cho mình một trời đều là hảo tâm tình. Tại tin bên trong Tào ảnh, là một cái đã ngây thơ lại lãng mạn nữ hài. Nàng có rất nhiều ý nghĩ. Nàng đem đối Tần Phi tưởng niệm, hết thảy xuyên thấu qua nàng yêu mỹ tinh tế tỉ mỉ văn tự biểu đạt ra đến, để Tần Phi thấy như si như say. Đương nhiên, tại Long Khôi Nhị Trung bên trong Tào ảnh, khổ vì không có điện thoại, thu được Tần Phi tin, đồng dạng là yêu thích không buông tay. Nàng hội vụng trộm trốn ở mình bị trong ổ, một lần lại một lần đọc lấy Tần Phi viết cho nàng văn tự. Có đôi khi hội không tự chủ được cười ra tiếng, cùng phòng đều sẽ giễu cợt hỏi nàng, có phải hay không ai cho nàng viết thư tình. Tạo ảnh đều sẽ rất thẹn thùng đáp lại nói, không có, liền là phổ thông thư. Bất quá các nàng đều không tin. Phải biết, Tạo ảnh tại ngắn ngủi 1 cái tháng, liền đã trở thành lớp 11 cấp nam sinh bên trong nữ thần nhân vật. Bởi vì Tạo ảnh đang tái sinh tiệc tối bên trên nhảy một chi múa, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, kinh diễm toàn bộ hội trường, triệt để chinh phục Long Khôi Nhị Trung nam sinh, truy phủng người vô số, thư tình một sấp sấp. Bất quá Tạo ảnh đối với cái này đều chẳng thèm ngó tới. Mỗi tuần sẽ chỉ chờ đợi một cái tên là Tiểu Phi Phi, người gửi thư. Có một ngày, Tần Phi thu được Tạo ảnh phong thư thời điểm, phát hiện phong thư lỗ hổng lại bị người mở ra. Tần Phi phi thường phẫn nộ, càng nghĩ càng sinh khí a. Không biết các ngươi có hay không dạng này cảm giác, liền là cảm thấy mình sao sao bị người xâm phạm, nổi giận đùng đùng chạy đến Diệp Văn trước mặt, níu lại hắn cổ áo đem hắn từ trên chỗ ngồi xách ra. Chửi ầm lên, mẹ hắn, là ngươi xem ta tin. Diệp Văn nghe xong, lập tức phản kháng. Con mẹ nó ngươi, bệnh tâm thần a, hôm nay là Cổ Thiến đi lấy tin, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thả hắn mẹ tay. A, Tần Phi tranh thủ thời gian buông hắn ra, còn giúp hắn vuốt bình góc áo. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ban bên trên một người nữ sinh. Cổ Thiến, một cái đi đứng không tiện nữ sinh, nàng tại sao phải nhìn mình tin? Không hiểu nhiều, Cổ Thiến, là ngươi phá hủy ta tin sao? Làm phiền ngươi cho ta một hợp lý giải thích có thể chứ? Tần Phi lạnh lùng hỏi. Nghĩ thầm, ngươi tốt nhất cho ra một hợp lý bàn giao. Không phải, coi như ngươi là một cái tàn tật nhân sĩ, Tần Phi này ngày cũng không có ý định cho nàng mặt mũi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,